Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 400, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh mẽ phân chia, không nghĩ tới Trình Khanh sẽ làm như vậy. Từ trong túi nhóm phú thân đại thương đoạt ra bạc tới cứu tế, Trình Khanh thật sự có thể bình an rời khỏi Lâm Thanh sao? Giang Chi Châu bán cái nút, không chịu nói tỉ mỉ. Cốc Hoành Thái nghe được toàn bộ lời Du Tam và Giang Chi Châu nói chuyện, rất là hâm mộ. Loại sự tình mạnh mẽ phân chia này, nhóm phú thân đại thương khẳng định thường xuyên gặp phải. Nhưng Trình Khanh ra chủ ý cho Giang Chi Châu như vậy, người khác lại không tiện mắng Trình Khanh. Trình Khanh đứng trên danh nghĩa cứu tế, nhóm phú thân đại thương thành Lâm Thanh chỉ có thể đánh rớt hàm răng và nuốt máu. Cốc Hoành Thái hâm mộ Trình Khanh, chính là hâm mộ người ta ngay cả làm chuyện xấu cũng có thể được tán dương. Quả thật là, tất cả toàn hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Trạng nguyên lang lục nguyên cập đệ đánh cái rắm cũng mang theo mùi văn chương. Người khác còn cần phải nâng niu, đâu chỉ Du Tam và Cốc Hoành Thái nghĩ như vậy. Giang Chi Châu cho người đi thông chi hội trưởng thương hội Lâm Thanh tới nhà môn, hội trưởng thương hội chạy nhanh tới. Lâm Thanh điều kiện địa lý ưu việt, thương nghiệp phát triển vượt qua các địa phương khác. Thời kỳ cường thịnh nhất, Lâm Thanh còn có tiếng khen là giàu có và đông đúc nhất. Địa phương thương nghiệp phát đạt phồn vinh như thế, há có thể không có thương hội. Vừa nghe Ngũ Hoàn Tử phụng mệnh đến Hoài Nam cứu tế, đi qua Lâm Thanh, thương hội Lâm Thanh, các thương nhân Lâm Thanh đều biết chính mình khẳng định sẽ phải đào ra một số bạc lớn. Chủ động cũng là cho, triều đình phân chia cũng là cho, không bằng thành thành thật thật chủ động cho. Còn có thể ở trước mặt Ngũ Hoàng Tử để lại ấn tượng tốt. Ngũ Hoàng Tử không nhớ được bọn họ, những đại nhân đi cứu tế cùng có thể nhớ kỹ bọn họ cũng không tồi. Đưa bạc cũng phải có chú trọng, hội trưởng thương hội tinh toán chờ quan phụ mẫu bồn thành triệu hoán, hội trưởng cần có Giang Chi Châu từ giữa giật dây. Đem Giang Chi Châu bỏ qua một bên, thương hội đơn độc làm nổi bật khẳng định không được. Chờ hội trưởng thương hội Lâm Thanh hừng hực đuổi tới nha môn, Giang Chi Châu quả nhiên há mồm liền đề cập đến bạc. Ai, Giang đại nhân cũng quá sốt ruột đi. Hội trưởng thương hội Lâm Thanh mở miệng liền hứa hẹn nguyện ý đại biểu thương hội quyên 1 vạn lượng bạc. Cốc Hoành Thái ở phía sau Giang Chi Châu làm phông nền, mí mắt giật kinh hoàng. 1 vạn lượng, người Lâm Thanh cũng thật có tiền. 1 vạn lượng bạc nói quyên liền quyên. Số tiền này nếu cho chính mình, sau khi trả hết nợ vẫn còn thừa rất nhiều. Giang Chi Châu lại nhíu mày. Lỗ hội trưởng, bản quan không phải kêu ngươi tới quyên bạc. Đương nhiên, nếu lỗ hội trưởng muốn vì nạn hạn hán Hoài Nam ra 1 phần lực, bản quan cũng sẽ không ngăn trở. Nhưng chúng ta vẫn nên nói chính sự trước đã. Cốc Hoành Thái hâm mộ, tâm Giang Chi Châu thật đủ đen tối. Du Tam nghi hoặc, Giang Chi Châu này không phải là muốn đánh tên tuổi Trình Khanh vớt tiền chứ. Nương nạn hạn hán Hoài Nam, tưởng từ thương hội Lâm Thanh ép mấy vạn lượng bạc. Khi ở bến tàu, Du Tam vội vàng cùng con gà trống thôi ngạn mổ nhau, cũng không có nghe được toàn bộ những gì Trình Khanh và Giang Chi Châu nói với nhau, không xác định được Giang Chi Châu muốn làm cái gì. Du Tam và Cốc Hoành Thái đều nghĩ như vậy, lỗ hội trưởng thương hội Lâm Thanh là tâm tình gì có thể nghĩ. Lời này phiên dịch một chút, chính là 1 vạn lượng không thỏa mãn được Giang Chi Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vị Ngũ Hoàng Tử kia ăn uống thật sự lớn như vậy sao? Lỗ hội trưởng nguyện ý góp tiền, nhưng cũng có điều kiện đi kèm, hắn muốn thân thủ đưa bạc quyên góp đến trước mặt Ngũ Hoàng Tử. Giang Chi Châu giờ khóc giờ cười, lỗ hội trưởng, ngươi đã hiểu lầm, bản quan kêu ngươi tới là muốn hỏi thương hội Lâm Thanh các ngươi có nguyện ý ra tiền xây bến tàu hay không? Bến tàu gì? Tinh thần lỗ hội trưởng rung lên, Lâm Thanh chính là dựa vào vận tải đường thủy phát triển, mỗi ngày thuyền đến thuyền đi, bến tàu liền đại biểu cho thương cơ. Là con gà mái đẻ trứng vàng, lỗ hội trưởng sao có thể không muốn. Giang Chi Châu nói Lâm Thanh muốn xây bến tàu mới, vì không gia tăng gánh nặng cho triều đình, quyết định giao bến tàu cho thương hội Lâm Thanh hoặc là cá nhân xây dựng, triều đình không chi ngân sách, chỉ vòng ra địa phương dựng lên bến tàu. Đương nhiên, triều đình không ra tiền, bến tàu này ai xây liền thuộc về người đó. Lỗ hội trưởng nghe đến đó, hô hấp liền dồn dập. Giang Chi Châu chỉ có một yêu cầu. Chính là thợ thủ công tu sửa cần thiết phải thuê lưu dân, giá tiền công cũng do Giang Chi Châu chế định, hắn thực trắng ra nói cho lỗ hội trưởng, chính mình sẽ định ra cao hơn 1/2 giá tiền công so với thị trường, nếu lỗ hội trưởng không muốn tiếp thu, Giang Chi Châu sẽ đi tìm người khác xây. Lỗ mỗ nguyện ý, Lỗ hội trưởng đáp ứng dứt khoát, một chút đều không miễn cưỡng. Còn sợ Giang Chi Châu đổi ý, lập tức liền muốn ký khế thư gõ định việc này. Giang Chi Châu gật đầu cười, Lỗ hội trưởng đừng có sốt ruột, cứu tế nạn dân là chuyện tốt như vậy. Đương nhiên muốn mời các thân sĩ trong thành, nhiều người nhặt củi thì lửa to, Lỗ hội trưởng cần phải chừa chút cơ hội cho người khác nha. Không, thương hội Lâm Thanh muốn độc chiếm toàn bộ, tâm tư Lỗ hội trưởng bị chọc thùng, rất là tiếc nuối. Lỗ mỗ cần tuân đại nhân dạy bảo, ăn mảnh là không được, vậy thương hội Lâm Thanh cần phải chiếm đầu to, Lỗ hội trưởng âm thầm hạ quyết tâm, lại ở trước mặt Giang Chi Châu thỉnh mệnh. Bảo Giang Chi Châu giao việc liên lạc với các thân sĩ nhà giàu trong thành cho chính mình đi làm. Lỗ hội trưởng kiên trì muốn thay Giang Chi Châu phân ưu, Giang Chi Châu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lỗ hội trưởng thương hội Lâm Thanh đầu tóc hoa râm, người cũng khô gầy, vừa thấy liền tuổi không nhỏ. Khi rời đi nha môn lại chạy rất nhanh, chỉ cần chạy nhanh, Giang Chi Châu sẽ không thể đổi ý, Cốc Hoành Thái toàn bộ hành trình đều hoang mang. Dù tám cái hiểu cái không. Đây rất không giống mạnh mẽ phân chia, tuy rằng Lỗ hội trưởng trước khi rời đi tỏ vẻ muốn đại biểu thương hội quyên tặng 2 vạn bạc cho Hoài Nam, nhưng biểu tình kia một chút đều không miễn cưỡng, ngược lại còn giống như là chiếm tiện nghi lớn. Dù Tam tiêu bạc luôn luôn hào phóng, Du gia là đại tộc Sơn Đông, tất nhiên không thiếu tiền. Chờ Du Tam vào Cẩm Y vệ, Lạc Thuần dù sao cũng không có con trai, bạc của Lạc Phủ cũng tùy Du Tam chi tiêu. Dù Tam không thiếu tiền lại chưa từng chính mình kiếm bạc, nhìn thấy Lỗ hội trưởng quay lại như gió, vô cùng cao hứng từ trong tay Giang Chi Châu ôm lấy việc xây bến tàu, trong đầu Du Tam toát ra ý niệm thứ nhất là, sửa bến tàu nhất định rất kiếm tiền, cho nên Lỗ hội trưởng không đau lòng khi quyên góp cho Hoài Nam 2 vạn lượng bạc, cũng đồng ý trả tiền công thuê lưu dân cao hơn một nửa so với giá thị trường. Loại bến tàu tư nhân này, thuyền thương nhân bỏ neo sẽ phải trả phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu chỉ có mỗi phí, Lỗ hội trưởng không có khả năng kích động như vậy. Dù Tam giấu nghi vấn ở trong lòng, chỉ cần Giang Chi Châu không phải đánh danh nghĩa Trình Khanh và Ngũ Hoàng Tử lừa bạc, Dù Tam liền không sao cả. Giang Chi Châu tìm được nơi làm việc cho nhóm lưu dân ngoài thành, Dù Tam cũng không muốn nhàn rỗi, mang theo Cốc Hoành Thái đi địa phương lưu dân ở làm thống kê. Giang Chi Châu cho hắn một tờ giấy. Mặt trên viết việc mà Du Tam cần làm. Trước mang theo vôi đi, tiêu độc, cho khu lều trại, lại đốc thúc nhóm lưu dân tắm rửa. Đây đều là sai sự chó má gì. Đại nhân, Giang Chi Châu có phải xem thường chúng ta hay không? Cốc Hoành Thái tốt xấu gì cũng là thiếu gia phủ Tĩnh Ninh Bá, lúc còn ở Quốc Tử Giám được mọi người gọi là Cốc Tiểu Bá gia. Cách chương.